về từ lá thu rơi xuôi miên man tình xa. Câu kinh rơi trên bến xưa, bia đá ghi đôi tình nhân. Lệ rơi trong đêm cô đơn xóa nhòa kỷ niệm. Tìm nhặt lại cánh hoa rơi trong tim ai mang sầu nhớ. Tình vội vàng đã ra đi chôn theo yêu thương còn đâu. Sao tâm tư mãi như mong năm tháng yêu nhau giờ xa. Hoa tàn rồi bên xưa có ai mong chờ. Bao yêu thương say đắm bên nhau còn đâu. Nơi xa em có biết anh mong chờ. Rơi trong tim ai mang sầu nhớ. Tình vội vàng đã ra đi chôn theo yêu thương còn đâu. Sao tâm tư mãi nhớ mong năm tháng yêu nhau xa xa. Kỷ niệm này ước mong sẽ mong chiều nhạt nắng cô đơn lang thang nơi chân trời tiệm. Người về từ lá thu rơi xuống ai miên man tình xa. Câu kinh rơi trên bến xưa biết đã ghi đôi tình nhân. Hoa tàn rồi bến xưa có ai mong chờ. Bao yêu thương say đắm bên nhau còn đâu. Rơi trong tim ai mang sầu nhớ. Tình vội vàng đã ra đi chôn theo yêu thương còn đâu. Sao tâm tư mãi nhớ mong năm tháng yêu nhau giờ xa. Hoa tàn rồi bên xưa có ai mong chờ. Sao tâm tư mãi nhớ mong năm tháng yêu nhau giờ xa. Kỷ niệm này